Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1139, tại sao lại là ta? Khan trong đầu không tự chủ được nhớ tới mình ma sửa đổi đề toán. Đã biết mình không có tránh, đối diện Pai cũng không có tránh. Pai trang bị hơi dẫn trước mình, lực công kích dẫn trước 10% tả hữu. HP song phương không kém bao nhiêu. Cầu, là hắn bị Pai đơn giết vẫn là Pai có thể đơn giết hắn. Đem trong đầu đồ vật loạn thất bát tào vung ra. Khan lực chú ý duy trì độ cao tập trung, đồng thời đổi thành cận chiến hình thái. Chỉ có tại cận chiến hình thái dưới, hắn mới có thể tìm được một chút an ủi. Dù sao trước đó Pai tổn thương hắn đã biết được. Dưới chân bóng ma biến mất. Khan cấp tốc từ bên hông trong bụi cỏ đâm cái mắt. Như hắn sở liệu, Pai đã tại trong bụi cỏ tụ lực. Khan trước tiên nghĩ tới không phải đi tránh né cái này một móc, mà là quay đầu phản đánh. Quỷ găng trực tiếp lên nhảy hướng Lý Mục Pai chùy đi qua. Nhưng Pai móc đã xuất thủ. Phốp, quỷ năng lần nữa bị đánh gãy. Vẫn như cũ là quy tiếp Tiamat. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, lần này không có hòa a, mà là tại thiêu đốt treo lên trong nháy mắt, Lý Mục dây tiếp e kỹ năng, đây chính là Pai tinh túy chỗ, đương hai anh hùng cách xa nhau tương đối gần thời điểm. Chỉ cần Pai kỹ năng dính liền tốc độ đầy đủ nhanh, như vậy đối thủ nếu như không có tốc biến cùng chuyển vị kỹ năng là tất nhiên không cách nào tránh. Né rơi chắc lần này e kỹ năng, Khan bị mê muội tại chỗ, Lý Mục Pai theo sát một chút hòa a, hướng di động về phía sau thoáng kéo dài khoảng cách, một bộ này kỹ năng toàn bộ đánh vào dây trên thân. Dây tải không có bất kỳ cái gì phòng ngự trang bị tình huống dưới. HP cuồng ngã 2/3, Khan mở ra yêu mu. Hoán đổi viễn trình hình thái sau đưa tay một pháo quăng về phía Pai. Đồng thời hướng nhà mình tháp phòng ngự hạ đi đến. Nhưng mà Lý Mục Pai lại không chút hoang mang. Cho đến Khan phủ lên thiêu đốt. Hắn quả nhiên còn có. Khan cảm thấy trầm xuống. Cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp. Cũng không phải ai cũng sẽ nhìn tử vong chiếu lại. Huống hồ vừa mới hắn đặt câu hỏi thời điểm đã qua thời gian dài như vậy. Các đội hữu không biết là có hay không có chút đốt cũng tình có thể hiểu. Bất quá cái này tơ máu giao điểm đốt. Khan cảm thấy một chút không ổn. Đã thấy Pai đã dương lên mình thập tự lưỡi dao. Trực tiếp hướng hắn vỗ tới đi qua. Hẳn là không chết được. Khan đang nghĩ ngợi. Thiêu đốt tổn thương lại nhảy lên một giây. Lại xuống hàng một tia qua đi. Còn lại tơ máu rơi vào Khan trong mắt. Để trong lòng của hắn máy động. Khanh, thanh âm thanh thúy vang lên. Dây bị chém giết. Cái này, đổi mới đại chiêu Pai mở ra V kép kỹ năng biến mất tại trên bản đồ. Mít lên bên này vừa mới xuất hiện chuẩn bị mạnh bắt Rumble tác răng thấy được Pai đem dây chém. Giết cái này một tình hình. Chần chờ một cái chớp mắt sau lựa chọn triệt thoái phía sau. Dây cơ động Pai. Lại mở ra V kép, đến mít lên cần 20 giây sao? Khả năng một nửa thời gian đều không dùng đến. Coi như giết Rumble, một khi bị Pai chém mất hai cái đầu đây không phải là bệnh thiếu máu sao? Rumble cái này anh hùng chơi qua đều biết. Chỉ cần hắn không có ý định chạy. Gấp đầu mặt trắng quay đầu vung cái đại chiêu sau đó dùng lửa đốt một đợt. Nướng ra hai cái HP hơi thấp người hay là không có vấn đề gì. Từ bỏ, thừa dịp Rumble không có tốc biến. Tác răng vốn nghĩ đây là một cơ hội. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Cơ hội sáng tỏ đưa ra ngoài. Thở dài, Khan trốn vào đến giã khu bên trong. Khó đỉnh, lên đường tháp phòng ngự có không nhiều lượng máu. Nhưng heo muội cũng ở trên nửa trong vùng. Hắn không dám tùy tiện băng trụ, dạng này tiếp tục mang xuống, kéo tới đối thủ tốc biến đều tốt lắm nói. Chúng ta tìm cơ hội kéo sứ giả khe nứt đi, Thừa dịp Pai không có đại chiêu thời điểm, Faker làm ra quyết định. Hàn Quốc đội bên này làm màu tím phương, đánh sứ giả khe nứt dễ dàng bị làm sủi cào. Nhưng bọn hắn thắng ở có Cassadin loại này tính linh hoạt tương đối mạnh anh hùng. Mặc kệ là Cassadin, vẫn là tác răng chăn đồ địa hình hạn chế, đều có thể đối bọn hắn cung cấp một chút trợ giúp. Rất nhanh, Hàn Quốc đội tập hợp chuẩn bị đánh sứ giả khe nứt. Tại tự thân ở vào một chút ưu thế tình huống dưới đương nhiên không có khả năng nói buông liền buông. Cái này sứ giả khe nứt Hàn Quốc nếu là một cầm. Sau đó đặt ở lên đường lời nói. Chỉ cần một đầu, lên đường tháp liền trực tiếp không có. Cho nên thứ này có thể không thả liền không thả. Hẻm núi cửa ải chỗ. Hàn Quốc đội dẫn đầu mở sứ giả khe nứt. Chăn đồ ở phía trước trông đỡ. Dây cùng Cassadin thì là phân biệt tại đối mặt đến màu lam phương giã khu lối vào. Đề phòng đến, nhưng mà người lại chậm chạp đều chưa từng xuất hiện. Bỗng nhiên, màu xanh là bóng ma đem mọi người bao phủ. Pai tới, tìm một cái vị trí của hắn. Cũng không tại chúng ta bên này. Khả năng ở bên trên. Dây đi nhìn một chút. Hàn Quốc đội bên này nhanh chóng chỉ huy. Ngay tại lúc dây rút lui tại chỗ một khắc này, từ lên đường bức tường kia tường thật dày vách tường một bên. Trong lúc đó có quang mang lấp lóe thông đạo sáng lên. Bên này một nhóm bốn người đồng loạt từ vách tường khác một bên di động tới. Đồng thời Pai thân hình cũng xuất hiện. Xuất hiện vị trí lại là màu tím phương lên đường tam giác bụi cỏ chỗ. Nói cách khác, một nháy mắt. Bên này 5 người đã toàn bộ tập kết đúng chỗ. Trận hình cũng tương đương hoàn mỹ. Hàn Quốc đội coi như muốn lập đoàn cũng phải cân nhắc một chút. Vên dù sao đã có tốc độ đánh giày tăng thêm gương của vua vô danh A. Loại này trang bị vên tải tất cả một kiện bộ ADC bên trong. Sức chiến đấu có thể sắp xếp tại 3 vị trước. Sream mặc dù cũng có Mana Moon. Nhưng lúc này sức chiến đấu cùng Vên là tuyệt đối không cách nào so sánh. Hào nói không khoa trương. Một kiện bộ Vên cùng Esrean tiến hành sâu lâu. Esrean không có bất kỳ cái gì thắng lợi khả năng. Thậm chí hắn tại tử vong thời điểm Vên cũng sẽ không rơi xuống nửa máu. Làm sao bây giờ? Nhìn xem 1/3 HP sứ giả khe nứt. Tác răng hỏi, đón đánh. Ta dây Esrean 3 người tiêu hao. Thres tìm cơ hội ra câu. Faker khẽ cắn môi nói. Ưu thế của bọn hắn ở chỗ. Vốc năng lực không kém. Đồng thời có Thres tại. Tìm cơ hội năng lực tương đối mạnh. Kareler cũng biết tầm quan trọng của mình. Hắn một mực mang theo móc tại bốn phía bồi hồi. Nhưng vẫn không có ra câu. Bởi vì hắn biết. Cái này móc chỉ cần một mực bóp trên tay, chính là một loại vô hình lực uy hiếp. Nhưng cái này móc một khi xuất thủ, đồng thời không rơi, có lẽ bên này liền muốn trực tiếp lập đoàn. Xoẹt xẹt, Rumble đại chiêu đột ngột vung vãi xuống dưới. Nay cái này đại chiêu không có nhét vào long trong hố, mà là phong tỏa ngăn cản Hàn Quốc đội tại long ngoài hố 3 người đường lui. Về sau bát mở ra đại chiêu. Ở trên đế thị giác hạ hai cái này đại chiêu thả ra khả năng đều có chút tùy ý. Nhưng nếu như tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện. Đường bát đại chiêu rơi xuống về sau. Hàn Quốc đội trưởng mặt ngoại trừ Thres bên ngoài tất cả mọi người cơ hồ đều bị bức bách đến long. Trong hầm, cầm sứ giả khe nứt trực tiếp rút lui. Quan sát một chút Thres vị trí. Tác răng mở miệng nói ra, giống, sứ giả khe nứt ngã xuống. MLXG đưa tay chính là một phát đại chiêu lắc tại sứ giả khe nứt điểm rơi vị trí. Cùng một thời gian, Uzi Ven mở ra đại chiêu một phát e kỹ năng đem chuẩn bị tiến lên ăn hết sứ giả khe nứt rơi xuống. Vật chăn đồ đẩy đi, Thres đèn lồng hợp thời xuất hiện. Tác răng lập tức nói ra, dây ăn. Những người còn lại có thể rút lui liền rút lui. Cái này địa hình quá không thích hợp đánh nhau. Tác răng nói không sai. hiện tại vên tổn thương rất bình thường cao. Mấu chốt là bọn hắn đứng rất bình thường dày đặc. Tại long trong hố cùng bị người đóng cửa đánh chó không có gì khác nhau. Bát một cái quy kỹ năng mặc mứt quả. Bọn hắn liền phải chết hai cái. Ca sơ đây trang bị cũng còn chưa đủ. Cái gì? Khan một mặt mộng bức. Therese lôi đi Chandle. Chính Cassadine nhảy đi. Ezreal cũng có thể nhảy lên long hố. Vậy mình làm sao bây giờ đâu? Các đội hữu, tại khang khang ta, khang khang hài tử, các ngươi không thể không quản ta à? Đồng đội không người để ý tới. Nói cách khác, hắn lại bị bán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.